Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, Thánh Linh Vĩnh Sinh. Hằng Quang Tập Đoàn chấp trưởng Giả Nguyệt Chiếu Minh, Bách Lý Thanh Phong bên người. Bạch Ngọc Tiêu gọi ra tên nữ tử này. Xích Viêm Vương Quốc từ 10 đại tập đoàn thống trị, thậm chí 10 đại tập đoàn thay phiên chấp chính. Trước mắt chấp chính giả chính là Bạch Dạ Tập Đoàn. Hằng Quang Tập Đoàn năm đó đồng dạng từng có thời khắc huy hoàng, nhưng tại mười mấy năm trước đắc tội Cực Quang Đế Quốc, bị Cực Quang Đế Quốc một phen chèn ép, gần như sụp đổ. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Nguyệt Chiếu Minh mời ra Triệu Tứ Vị này chí cường giả hiện thân, Hằng Quang Tập Đoàn đã bị cái khác đỉnh tiêm thế lực phân mà ăn, không còn tồn tại. Mà Hằng Quang Tập Đoàn cũng mượn Triệu Tứ thanh thế, tại ngắn ngủi mấy năm bên trong khôi phục nguyên khí, cũng một lần nữa tại 10 đại tập đoàn bên trong đứng hàng đầu. Trước mắt tại Xích Viêm Quốc bên trong thuộc về gần thứ với Bạch Dạ Tập Đoàn. Tứ Hải Tập Đoàn quái vật khổng lồ, Triệu Bá Bá, ngài ra đã có một đoạn thời gian rất dài không có trở về. Muội muội cùng ta đều rất nhớ Triệu Bá Bá ngươi. Nếu như không phải là bởi vì muội muội đang vững chắc thiên nhân hợp nhất cảnh giới huyền diệu, nàng hôm nay cũng sẽ cùng ta cùng đi nhìn Triệu Bá Bá ngươi. Nguyệt Chiếu Minh xuất ngôn rõ ràng, ấm nho nhĩ nhã mà cười cười nói, trên thân tràn đầy một loại thành thục nữ tính danh môn phong độ. Ta một cái lão đầu tử có cái gì tốt nhìn, mà lại Nguyệt đại tiểu thư cùng tháng nhị tiểu thư mỗi ngày sự tình rất nhiều, mười phần bận rộn, cũng không thể bởi vì ta cái lão nhân này chậm trễ hai vị tiểu thư đại sự. Triệu Tứ khoát tay nói, hắn hiện tại mặc dù được xưng là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả, đồng thời lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, sinh mạng lực lượng, tâm linh lực lượng, chỉ chờ đem cái này ba loại sức mạnh hòa làm một thể, liền có thể chân chính chuyển hóa tự thân, trở thành truyền kỳ sinh mạng. Nhưng tại Nguyệt Chiếu Minh trước mặt lại có vẻ hơi câu nệ. Lớn hơn nữa sự tình cũng so ra kém thăm hỏi Triệu Bá Bá trọng yếu. Trước đây không lâu Triệu Bá Bá với Thiên Khuyết Sơn ám sát Cực Quang Đế Quốc một chuyện bản thân bị trọng thương, chúng ta tại biết được sau cực kỳ lo nghĩ, lo lắng không thôi. May mắn được về sau nghe nói Bách Lý Thanh Phong tông chủ trượng nghĩa xuất thủ. Ta ở đây trước hướng Bách Lý Thanh Phong tông chủ nói lời cảm tạ. Nguyệt Chiếu Minh nói đối với Bách Lý Thanh Phong có chút thi lễ một cái. Không cần khách khí, bất kỳ người nào nhìn thấy một cái Lục Tuần lão bá bị nhiều như vậy cùng hung cực ác người xấu truy sát đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bách Lý Thanh Phong nói, nhưng lại không phải bất luận kẻ nào đều chống đỡ được 18 thần trụ mấy vị thành viên liên thủ. Bách Lý Thanh Phong tông chủ ân tình chúng ta Hằng Quang Tập Đoàn khác trong tâm khảm. Hằng Quang Tập Đoàn cũng là không có có đồ vật gì có thể đưa tặng cho Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Vừa lúc Hoàng Kim 12 tinh cung tại chúng ta Xích Viêm Quốc tinh quỹ thành phố thành lập. Mà chúng ta Hằng Quang Tập Đoàn tại tinh quỹ thành phố cũng có một ít tài lực. Ta nguyện đem tị Trần Trang Viên cùng Trang Viên tương quan sản nghiệp đưa tặng cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ, lấy đó cảm tạ tị Trần Trang Viên. Một bên Miểu Vô Cực nghe được âm thầm kinh hãi. Tòa Trang Viên này tại tinh quỹ thành thị không nói là đệ nhất Trang Viên, nhưng đứng hàng trước 10 không đáng kể. Dù là phóng nhãn toàn bộ Xích Viêm Vương Quốc đều có phần có danh tiếng. Toàn bộ trang viên tính đến lâm viên, chiếm diện tích vượt qua 6 cây số vuông, với tư cách Hoàng Kim 12 tinh cung chỗ ở dư giả. Loại này trang viên đã không còn là có tiền liền có thể mua được. Tinh quỹ thành phố một tòa trang viên, Bách Lý Thanh Phong đối với tinh quỹ thành phố ấn tượng lại là không sai. Nhưng trang viên loại vật này quá cao cấp, với hắn mà nói ở không dậy nổi. Đơn giản nhất một chút chính là diện tích như thế lớn, về sau vệ sinh nhiều khó khăn làm, được tốn bao nhiêu thời gian lê đất, thời gian đều dùng trên lê đất, đâu còn có thể phân ra tâm tư cùng tinh lực đến xem sách, luyện võ, nghe ca nhạc, nghiên cứu thích đồ vật. Nguyệt tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta cuối cùng ở tại Hạ Á thành phố, đến tinh quỹ thành phố thời gian cũng không nhiều, thật muốn tới, tùy tiện tìm một chỗ chịu đựng mấy cái ban đêm liền đi. Thu cái tiếp theo trang viên hoàn toàn là đang lãng phí nhà ở tài nguyên. Loại hành vi này không tốt, không có cái gì lãng phí. Bách Lý Thanh Phong tông chủ nhận lấy sau đặt vào chính là. Đồng thời đây cũng không phải là cái gì lễ vật quý giá. Đặt vào không được, Nguyệt tiểu thư nếu quả như thật cảm thấy đây không phải cái gì quý giá vật phẩm. Không bằng đem tòa trang viên kia đẩy ngã phá hủy, nhiều xây thành một chút chung cư phòng, lấy giá vốn cách bán cho những cần kia người. Tin tưởng đến lúc đó mọi người nhất định sẽ cảm kích Nguyệt tiểu thư. Hủy đi, phá hủy. Nguyệt Chiếu Minh ngẩn người, một bên Miểu Vô Cực khóe miệng cũng có chút co lại. Tị Trần trang viên hắn biết, nghe nói là từ quốc tế đứng đầu nhất đại sư tự mình thiết kế. Bên trong mỗi một chỗ hoa cỏ cảnh trí đều đường nét độc đáo. Tận lực bố cục, trong đó thậm chí trải rộng đại lượng quý báu thảm thực vật. Một chút thảm thực vật cầm đến ngoại giới liền có thể đổi một phòng nhỏ. Nếu quả thật đẩy ngã phá rỡ đóng chung cư, phung phí của trời không ngoài như vậy, nhất thời ở giữa Nguyệt Chiếu Minh không tốt lại cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp tục thương thảo. Xuống dưới trang viên này phá rỡ hay không vấn đề, mà là đem lực chú ý đặt ở Triệu Kiếm Thánh trên thân. Bách Lý Thanh Phong cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp tìm được Bạch Ngọc Tiêu. Ta trong khoảng thời gian này lại lần nữa đem ta tu luyện công pháp thống nhất chỉnh hợp dung. Luyện đến tiểu hư vô thuật bên trong. Nhưng, tiểu hư vô thuật, ta có chút không tiện truyền ra ngoài. Vì vậy, ta chỉ được lại đem ta tu luyện công pháp chia tách ra. Ta tính toán một cái. Đại khái có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là lên nguyên thần ma luyện mục thể. Cái này ta liền không nói nhiều. Loại thứ hai chính là ta am hiểu nhất thiên ma giải thể thuật. Trước mắt ta đã đem thiên ma giải thể thuật thôi diễn đến hoàng kim thiên ma giải thể thuật cấp độ. Tính đến lúc trước tam trọng biến hóa, hết thảy có bốn cái cảnh giới. Loại thứ ba thì là căn cứ quan tưởng pháp diễn sinh ra thủy tinh minh tưởng pháp. Mà thủy tinh minh tưởng pháp bên trong tự mang tam hợp thuật chờ luyện thần bí thuật. Ta bớt chút thời gian, đem lôi đình chi trưởng, lôi thần trưởng, đại liệt hồn thuật cũng thêm vào, xem như một cái luyện thần hệ thống. Cái này ba môn công pháp, coi như là ta đối với chúng ta hoàng kim 12 tinh cung làm ra cống hiến đi. Lên nguyên thần, ma luyện ngục thể, thiên ma giải thể thuật. Thủy tinh minh tưởng pháp. Bạch Ngọc Tiêu nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói không khỏi hít sâu một hơi. Người thật muốn đem những công pháp này toàn bộ cống hiến ra đến. Đương nhiên, người người như rồng, liền phải ta phải theo luật thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, có chút tiếc nuối nói, nếu như không phải là bởi vì hư vô thuật, tiểu hư vô thuật dính đến ta nhị gia gia. Ta thà có thể đem hai loại công pháp đều thượng truyền đến hoàng kim 12 tinh cung. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bớt chút thời gian cùng ta nhị gia gia hảo hảo nói một chút. Nhìn có thể hay không khuyên hắn đồng ý ta thượng truyền hư vô thuật cùng tiểu hư vô thuật. Một, bên Bạch Y Thắng tại Bách Lý Thanh Phong đề cập hư vô thuật cùng tiểu hư vô thuật đại danh thời. Lỗ tai đã giật giật. Khi hắn nghe được Bách Lý Thanh Phong muốn nếm thử thuyết phục Bách Lý Trường không đem hư vô thuật cùng tiểu hư vô thuật thượng truyền hoàng kim 12 tinh cung lúc, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại hư vô thuật đã bị Thiên Cơ Lâu bên trong suy đoán là chân thần truyền thừa. Cứ việc cho đến nay chưa đạt được xác nhận, nhưng cái này môn vô thượng diệu pháp huyền ảo không thể nghi ngờ. Nếu như gia nhập Hoàng Kim 12 tinh cung thật có thể có hy vọng tiếp xúc đến loại này bí pháp. Một chút xấu hổ xuất đạo lời kịch đáng là gì? Nỗ lực lớn hơn nữa đại giới hắn Bạch Y Thắng cũng sẽ không tiếc. Mặc dù chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung lý niệm là thế giới đại đồng, người người như rồng, nhưng thuốc chữa không chết bệnh, Phật độ người hữu duyên, khó tránh khỏi có chút người lẫn vào chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung chỉ tác thủ không nỗ lực. Ta xem chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung nội bộ cũng phải làm cái cống hiến chế độ, như thế mới có thể điều động mọi người tính tích cực, thúc đẩy mọi người đem trên tay mình đồ tốt cống hiến ra đến, càng có thể duy trì Hoàng Kim 12 tinh cung vận chuyển bình thường. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, chúng ta cung cấp cho bọn hắn chính là một cái con đường. Một cái chỉ cần bọn hắn chịu lên tiến liền tất nhiên có thể có thu hoạch con đường. Nhưng nếu như chính bọn hắn cũng không chịu cố gắng thì nên trách không cho chúng ta. Vậy thì, tốt, chuyện này liền giao an bài cho ta. Bất quá ngươi lên nguyên thần ma luyện ngục thể giá trị bất phàm, người bình thường có thể chưa chắc hối đoái được. Cái kia đơn giản, ta lên nguyên thần ma luyện ngục thể trên thực tế chia mấy cái phiên bản. Cái thứ nhất bản vốn là đơn giản thần ma trấn ngục thể. Cái thứ hai phiên bản thì là thần ma luyện ngục thể. Lên nguyên thần ma luyện ngục thể là cái thứ ba phiên bản. Ta tách ra viết liền đi. Bất quá ta thấy được cực quang đế quốc một chút nhằm vào lên nguyên thần ma luyện ngục thể kinh nghiệm tu luyện. Muốn luyện thành môn công pháp này cần có khôi phục tính công pháp phối hợp. Ta biết, ta đến lúc đó tiêu chí chú một chút. Luyện môn công pháp này trước cần một môn khôi phục tính công pháp phối hợp. Cũng để bọn hắn lượng sức mà đi. Bạch Ngọc Tiêu hiểu rõ tại tâm nói. Hai người lại lần nữa thương lượng tương quan chi tiết. Mà lúc này đây, Triệu Tứ có chút sầu mi khổ kiểm tìm được Bách Lý Thanh Phong. Nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi đến, thương lượng với ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Bách Lý Thanh Phong đưa tới. Ta có chút sự tình được ở đây bên cạnh nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Không sao, ngươi có chuyện trước tiên có thể vội vàng. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi cho rằng ta là đang lo lắng ngươi sao? Ta là tại quan tâm ta ruộng, 10 ngày nửa tháng không ai quản lý, ta cái kia 300 mẫu đồng ruộng làm sao bây giờ? Triệu Tứ nói, thật dài thở dài một hơi, lần này thật sự phiền não, ta chỉ có thể mau sớm đem thời gian rút ngắn, áp xúc đến 10 ngày, không, áp xúc đến trong một tuần đem chuyện bên này xử lý thỏa đáng lại trở về hồi. Trong thời gian này, có thể hay không mời tiểu huynh đệ giúp ta nhìn điểm của ta 300 mẫu ruộng. Ta không thế nào sẽ làm ruộng. Bách Lý Thanh Phong cũng có chút sầu. Đồng thời, chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung giống như cũng không có người nào là làm ruộng chuyên nghiệp. Có thể ngoại trừ ngươi, ta cũng không thế nào yên tâm những người khác. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến Triệu Tứ trước đây không lâu giúp mình chạy đến Thiên Khuyết Sơn đưa bất đạn, trên đường đi rất không dễ dàng. Trước mắt để cho mình hỗ trợ nhìn mấy thiên nông ruộng chính mình lại ra sức khước từ, khó tránh khỏi có chút quá không tử tế. Lập tức cắn răng nói, cái kia giao cho ta, ta giúp ngươi xem. Thật, Triệu Tứ hai mắt tỏa sáng. Trên thực tế ta cái kia 300 mẫu ruộng cũng không cần quá nhiều tâm tư, mà lại ngươi cũng có thiên nhân cảnh lĩnh vực. Chỉ cần cầm phương pháp của ta thuần thục một chút, liền có thể bảo đảm những lúa nước kia hưng suy cùng khô khốc. Tới, ta một hồi liền đem phương pháp của ta viết cho ngươi. Nói đến đây, hắn tựa hồ dừng một chút. Còn có công pháp của ta, ta cũng viết cho ngươi. Môn công pháp này gọi Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp, có chút kỳ quái, luyện lâu sẽ xuất hiện nghe nhầm, ảo giác. Bất quá chúng ta mặc kệ liền không quan hệ. Cầm đi, ta 300 mẫu đồng ruộng liền nhờ ngươi.